nơi đây tôi nghĩ đến người, lòng buồn chơi vơi. Tìm nơi đâu ánh mắt u sầu của người em thơ. Nhìn những cánh hoa phù du, tôi khẽ kêu tên người yêu. Nhìn hình em trong trái tim này ngập tràn yêu thương. Ngày xa em tan nát tâm hồn đầy mộng uyên ương. Nguyện ước tôi ôm trong đời em đã không quên mang theo. Niềm nhớ vẫn mãi trong đời, đôi mắt em đôi mắt xa xôi. Có những lúc bên nhau vẫn thấy mình xa cách. Niềm nhớ năm tháng không phải, nhìn em đi lòng tê tái. Gọi tên em trong giấc mơ này, giọt sầu buông lơi. Tình yêu đó khi biết xa rồi, lòng buồn chơi vơi. Mộng ước bên nhau muôn đời, xin hãy coi như muôn rồi. Xin hãy coi như muôn rồi.